Học viện Go Rainbow, chương 88, chúng tôi không muốn rời xa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tén ten, chép mới đây ạ, nóng hổi hồi hôi luôn, nhớ xem liền tay á nha. Anna bước xuống phòng khách, trên người là một chiếc váy đôi cá ôm sát cơ thể, màu tím nhạt trang trí thêm lớp ren trắng kim tuyến lấp lánh tinh tươm, phía sau được xẻ dài lộ ra phần lưng mềm mịn, trắng trẻo quyến rũ lòng người. Phần ngực đính ngọc trai uốn lượn như những cơn sóng. Mái tóc được uốn lọn, lấy một phần nhỏ búi cao lên, cộng thêm cái vương miện mini xinh xắn. Khuôn mặt trang điểm nhẹ với tông màu tím càng thêm rạng rỡ. Bộ trang sức làm bằng ruby tím với bạc với giá tiền cao ngất ngưỡng đang hiện diện trên cổ và tai của cô. Chân điểm xuyến thêm đôi giày cao gót màu tím kem, đính kim cương bạc càng thêm nổi bật. Hiện tại Anna hệt như một nữ hoàng của thiên thần bị lạc dưới trần gian, khiến ai cũng phải trầm trồ. Ngay kế bên cô, Kim đang khoác lên mình một bộ tuxedo màu đen tuyền, có thêm mấy đường kẻ sọc màu bạc càng thêm hấp dẫn. Mái tóc được vuốt ngước lên trông rất ngầu, chân đi đôi giày da màu đen nốt. Tay cầm một nhánh hồng tím, tay kia thì khoác tay Anna. Ôi, cặp đôi nổi nhất mọi thời đại đây ư, không thể tin được. Cô nhìn quanh quẩn, sao không có ai thế nhỉ? Đã hẹn là giờ này phải có mặt rồi mà. Anna bực mình đưa ra một cử chỉ tay nào đó, bỗng nhiên từ dưới đất hiện lên một cái nút, cô không ngần ngại mà nhấn nó thật mạnh. Giải thích chút nà, cái nút ở trên là cái chuông đặc biệt và tiếng kêu của nó là rung truyền cả đất trời luôn ấy chứ. Mà Anna để phòng cách âm còn khuyến mãi thêm cái loa nhỏ nhưng có võ ở đâu đó trong tất cả các phòng trừ phòng Anna ra. Cái chuông sẽ làm cho người đó tỉnh trên 100, có thêm vài thứ như đau đầu thủng màng nhỉ, giật bắn người. Ren dê dê dê, á, má ôi tận thế, cái giọng oanh vàng của hai chị nhà ta, con còn chưa viết đi chút nữa mà, Ren mắt đầy nước, hề, gì thế, Jin ngồi bật dậy, đau tai quá à, Yuki la to, nhức cái đầu kinh khủng luôn ấy, Toby đưa tay ôm đầu, Anna khẽ cười thỏa mãn, hạ tay đưa nút chìm lại xuống đất, Kim nhìn mà lòng thầm run sợ, vợ chàng cũng nguy hiểm phết nhưng mà vẫn dễ thương quá ATG, ảnh bị tính cuồng vợ quá mức cho phép của nhà nước. Vài phút sau, cả đám đều có mặt đầy đủ, mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Sandy hậm hực nói, nè, ái đang ngủ mà. Sandy la to, vậy thì ngủ luôn đi. Anna mặt lạnh quay gót bước ra ngoài. Như ơi, chờ đã. Tin gọi với theo, hai bóng dáng vừa khuất thì Yuki quay sang nhìn Sandy với ánh mắt giận dữ, nói to. Em không nhớ khi nãy như đã dặn là mình phải chuẩn bị đi dự tiệc à, Yuki nhăn mày. Em à, nhăn hư lớp trang điểm đó. Toby ở phía sau vuốt lưng Yuki, thì ra hai anh chị này thì đang sửa soạn, bị tiếng chuông của Anna làm cho giật mình thôi. Chứ ai như bốn con heo sữa kia, Yuki khoác lên người chiếc đầm cúp ngực màu trắng sữa, ngắn hơn gối, phía sau kéo dài ra tới gót. Phần trên được đính kim tuyến trắng bạc ở phần ngực, ở giữa có một hình trái tim nho nhỏ bằng thủy tinh trong suốt thật đẹp. Tay trễ làm bằng ren trong, thêm cái găng tay ren bạc dài tới cổ tay. Phần chân váy được làm phồng lên cứ như những đám mây, trên đó trang trí thêm mấy chuỗi ngọc trai vô cùng lộng lẫy. Chân đi đôi giày búp bê cao gót màu kem, gắn một cái nơ cùng màu. Tóc được uốn nhẹ phần đuôi và để xõa tự nhiên, cộng thêm cái kẹp tóc ngọc trai xinh xắn càng thêm dễ thương. Yuki cứ như là một tiểu thiên thần hạ trần làm ai sao xuyến. Toby là một bộ vest màu kem, trên cổ là một cái nơ màu đỏ. Chân đi giày da kem nốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác ngoài được trang trí thêm vài họa tiết lượn sóng màu bạc như đồ hoàng tộc. Mái tóc được làm rất công phu, Toby y trang hoàng tử bước ra từ trang giấy làm bao thiếu nữ sao xuyến. Sandy nghệt mặt ra, IQ não bắt đầu vận hành. 5 phút sau, chị ấy mới la lên. Ấy chết, em quên rồi. Sandy đau khổ, hai, bó tay, Yuki và Toby, sao giờ, như giận rồi. Sunny ôm mặt, vậy các em lên thay đồ, trang điểm lẹ lẹ đi, rồi đến chỗ tiệc. Còn tụi chị phải chạy theo như đã thế nhé. Yuki vừa nói vừa bước ra ngoài cùng Toby. Bốn đứa kia không chần chừ mà chạy lên lầu ngay, đứa nào làm việc nấy với vận tốc ánh sáng. Không đầy 10 phút sau, các anh chị leo lên xe mà phóng đến bang. Bang, White Crown, Yuki hiện giờ cứ lẽo đẽo theo Anna, miệng cứ liên tục nói. Thôi mà như, mấy em ấy tại đang mơ ngủ chứ không có ý gì đâu. Yuki nãy giờ đã tốn mấy lít nước bọt rồi đấy. Em không tin ái đã nói như vậy mà. Anna vẫn không có tí tì gì lay chuyển, như, cả đám vừa tới, Anna bước vội về phòng VIP rồi đóng sầm cửa lại. Sandy chạy đến gõ cửa lia lịa. Nếu là hình thường thì chị ấy đã khóc tè le rồi, nhưng không dám vì sợ trôi lớp trang điểm. Như à, nghe ái nói đi mà, Sandy kêu khàn cả cổ, Anna không trả lời, cho ái xin lỗi, Như đừng giận ái nữa nha. Sandy vẫn gõ cửa, hát Anna, Như, mở cửa ra cho Phong. Kin vội vội vàng vàng bay đến. Kin tài thính lắm, cái tiếng ở trên là tiếng khóc đấy mấy chế ạ, mấy người kia còn chưa nghe mà anh này lao vào là thấy ghê rồi đó nha. Anna nhanh chóng lau nước mắt rồi nói. Không, Anna, chỉ còn cách này thôi. Kin liền biến mất trong phòng VIP. Anna ngồi bên mép giường, mắt hướng đi xa xăm. Bỗng dưng có tiếng nói gần sát bên tai. Con gái khóc xấu lắm, Như cười đẹp hơn. Kin cười cười, ủa, sao Phong vào được? Anna ngỡ ngàng, nè, Kin giơ tay lên, trên tay anh là chùm chìa khóa dự phòng. Anna lòng thầm bái phục cái đó mình đã giấu kỹ như vậy mà còn kiếm ra nữa. Kin ngồi xuống kế bên Anna, nói tiếp, hôm nay là ngày vui, không nên buồn. Kin đưa tay vén tóc con cho Anna. Nhưng, Anna ngập ngừng, để họ ăn năn vậy là đủ rồi. Dù sao cũng là bạn của Như mà, đúng không? Kin cười nhẹ, nụ cười ấy khiến tim Anna khẽ xao xuyến, đập liên hồi. Cũng nhờ đấy mà cô gật đầu. Rồi cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì Sandy liền bay ập đến ôm chặt Anna, nói. Ái xin lỗi, Sandy mém nữa là khiến Anna tắt thở. Được rồi, tôi tha. Anna nói, do bạn ái ôm chặt quá nên đã kéo cái đầm của Anna xuống, may là có tay áo không có là chết mất xác. Nhưng vẫn hơi lộ ra vòng một đầy đạn. Kin liền quay mặt đi, tay mò mẫm trong túi, lấy ra cái khăn lau máu mũi. Đầu thì nghĩ, chết con rồi, máu mũi cứ chảy ra liên tục làm ướt luôn cái khăn. May là tác giả ta không nhẫn tâm đến nỗi để cho Kin bị nhục đâu, dù sao nó cũng là con ta mà. Anna dường như đã nhận ra điều đó, liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh để lại Sandy ôm không khí. Yuki khẽ che miệng cười. Ôi chao, yêu hai nhóc đó ghê á, ai mà chen vào cuộc tình này thì chị xử hết. Anna ích Kin muôn năm, TG, Lai, sau mấy cái vụ hỗn độn đấy. Cả đám bước ra sân khấu, phía dưới là hơn mấy ngàn người, gồm thành viên bang tụi nó và tụi hắn, ai cũng xì xào về lý do của buổi tiệc này. Anna tay cầm micro, nói. Xin chào tất cả mọi người đã dành thời gian cho buổi tiệc này. Anna cười nhẹ, tất cả cứ như bị thôi miên bởi nụ cười ấy mà vỗ tay lia lịa. Điều đó khiến Kin chẳng vui chút nào. Anna tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và buổi tiệc này gồm hai việc chính, một là chúc mừng cặp ổ ái và Cường đã thắng trong vòng loại. Anna đưa tay ra, Sandy và Jin bước lên, khiến không gian như bừng sáng. Sandy mặc một chiếc đầm cúp ngực không tay dài đến nửa gối. Phần trên đính một chiếc nơ bằng di băng to bằng nắm tay màu hồng sậm, còn lại là màu hồng phấn phủ kim tuyến. Chân váy làm bằng ren nhiều lớp hơi xòe nhẹ màu hồng sậm như cái nơ. Sau lưng được điểm thêm cái nơ bản to màu hồng phấn rất kiêu. Đi đôi giày cao gót màu hồng phấn nốt cái gót có hình cái nơ rất ngộ nghĩnh. Tóc uốn lượn sóng cột thấp hai bên, cột tóc cũng hình cái nơ nhỏ bằng thủy tinh. Trên cổ là một cái vòng cổ làm bằng kim cương rất hoành tráng và to, mỗi bước đi làm nó phát ra ánh sáng chói lóa. Sandy khẽ cười làm nam nhân đổ dạp, Jin đi song song với Sandy tay nắm chặt tay cô nàng. Anh ta bận bộ vest vô cùng sang chảnh màu xám, bên trong là chiếc áo sơ mi đắt tiền màu trắng tinh tươm. Phần áo khoác bên ngoài có một cái túi nằm bên trái, được để lên một bông hồng trùng màu với bộ đồ của Sandy. Cũng đi giày da như mấy anh kia nhưng là màu xám. Tóc chải chuốt gọn gàng thật lãng tử, Sandy được nhận một cái micro, nhẹ nhàng nói khiến bao ai ngất ngây. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi khi được là nhân vật quan trọng của bữa tiệc này. Mọi người cứ thoải mái nhé. Sandy khẽ nháy mắt trông đáng yêu vô cùng. Sau đó Anna tiếp lời, giọng nói trầm đi chút đỉnh. Còn việc thứ hai là, bang, White Crow, sẽ ngừng hoạt động, mong mọi người thông cảm. Anna khẽ đượm buồn, cả hội trường đều lắng đọng, ai cũng ngỡ ngàng vì nghe một thông tin quá ư là bất ngờ này. Cả đám trừ Anna ra ai cũng nghệt ra hết. Một phút sau, bỗng dưng phía dưới tất cả đàn em trong bang đều đồng thanh nói. Chúng tôi không muốn rời xa người. Tất cả hầu như sắp khóc đến nơi. Này, các anh không được khóc, đã là người trong thế giới ngầm là phải lạnh lùng và tàn nhẫn chứ. Và các anh vẫn có thể gặp tôi được mà. Một là qua bên bang của Phong đây, hai là qua làm việc cho công ty của ba chúng tôi. Vậy nên chúng ta hãy tận hưởng ngày cuối cùng là bang. White Crow, nhé, Anna cố gắng nín khóc. Mặc dù không muốn nhưng ai cũng ngậm ngùi gật đầu. Sunny bước lên, trên người là bộ đầm ôm sát dài chấm gót xẻ một đường dài bên hông màu vàng nhạt, eo có chuỗi ngọc trắng xéo xuống. Chân đi đôi giày cao gót màu vàng nốt, tóc để xõa, không uốn hay duỗi, cứ tự nhiên như thế. Sunny ăn mặc giản dị nhưng nhìn rất thanh thoát, cố gắng nặn ra nụ cười, Sunny cầm micro nói. Đúng, chúng ta còn gặp nhau mà. Sunny trấn an, Rain cũng mặc bộ đồ vesti như mấy chàng nhưng là màu vàng. Tóc vuốt ngược lên lịch lãm vô cùng, khẽ tiến đến ôm nhẹ Sunny vào lòng an ủi. Khung cảnh buồn rầu ấy chỉ duy trì trong vài phút vì không ai muốn Anna buồn. Thế là không khí bắt đầu sôi nổi trở lại. Người thì ăn uống, người thì buôn chuyện, cả đám cũng nhập hội nốt. Hôm nay là một ngày đầy ắp những kỷ niệm. Sau đó, đàn em của tụi nó chia ra, người qua bang tụi hắn, người vào công ty của Anna, người vào công ty của Sandy, người vào công ty của Sunny. Và mọi người vẫn gặp mặt nhau hàng ngày, dù sao cũng không buồn lâu được vì ngày mai là bắt đầu lễ hội rồi. Xin lỗi Mina, San vì chép này đa số là tài nhiều hơn kể nhưng đọc đỡ nha. Sắp hết hạn bầu chọn rồi đấy, nhanh tay nào mấy đứa. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.